Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 559, ta là Alice Mẫu Thân. Cầu hoa tươi, kia tiếp tục ăn, thuốc còn dư lại một chút đây, Lâm Phàm nói. Leonora cảm kích nói, thật cảm ơn Lâm Phàm tiên sinh, ồ. Ta nhớ được thuốc này thiện phía trên không có uổng phí đồ vật. Vị nói sao có chút lạ quái. Leonora trong lòng thầm nghĩ. Alice cũng chú ý tới. Ngay lập tức mặt trứng mắc cờ đỏ bừng. Bởi vì nàng biết đó là cái gì. Alice lần hai cảm thấy Lâm Phàm ca ca bất phàm, động tác. Lông mi vũ quyến rũ thẹn thùng. Len lén xem mụ mụ liếc mắt. Thuốc này thiện thật quá thần kỳ. Nếu như có thể lượng sản nói, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng tài phú. Leonora vừa là thật tâm, cũng nói cho Lâm Phàm nghe. Leonora hột mực không dám nhìn Lâm Phàm con mắt, sợ chính mình thật đối nữ nhi nữ bằng hữu 343 động cái gì kỳ quái tâm tư. Há, ngươi đề nghị này không sai. Lâm Phàm nghiêm túc nói, đây là một cái hiện đại xã hội. Nếu như hắn muốn bố trí tín ngưỡng, tự nhiên dùng hiện đại cách thức càng tốt hơn. Hắn đang do dự có phải hay không đem võ công truyền ở cái thế giới này xó xỉnh. Cuối cùng ra được kết quả, cho dù là cái thế giới này thông qua dược vật, khoa kỹ chờ nghiên cứu ra được tân thức cơ giáp võ công, gen võ công các loại, đều với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Đây là một cái mới đường. Giống như Lâm Phàm theo đuổi tại thấp võ thế giới, dựa vào mình mới hoa khai sáng không giống nhau võ công. Mà cái này võ công có thể đạt tới tu chân trình độ. Chờ cái thế giới này đi tới cái mức kia, hắn đã cường đại đến có thể tùy tiện hủy diệt một cái quốc gia mức độ. Một khi hắn thành tiên, thực lực tuyệt đối đáng sợ đến giống như Hokage hậu kỳ một dạng. Hiện tại cầu khoảng cách với hắn mà nói liền không có gì. Đạn tốc độ đều theo không kịp hắn. Leonora có chút cao hứng. Trong miệng ăn thuốc, nhìn về phía cách Alice Lâm Phàm. Nàng nói, đây cũng là hoa hạ thần kỳ thuốc. Nếu như cùng ta phân tử xử lý kết hợp lại, nói không chừng có thể khai phá ra xử lý dược vật. Đối cả thế giới đều có trợ giúp rất lớn. Lâm Phàm không nghĩ tới xinh đẹp như vậy Leonora tiểu thư. Đầu óc lại tốt như vậy dùng. Thông minh như vậy, nàng đề nghị này rất tốt, mà còn khả năng cực cao. Phần tử học, đây là Tosuki học viên sẽ không dạy đến môn học, là tại nấu nướng lý luận. Kaa, dinh dưỡng học, vệ sinh công cộng học, vun trồng đại cương, kinh doanh học ở ngoài môn học. Lâm Phàm khích lệ nói. Leonora tiểu thư thật là thông minh vừa đẹp, thật muốn hảo hảo hôn một cái. Leonora nhất thời thẹn thùng lên, hơi hơi giận sảng giọng. Lâm Phàm tiên sinh chân ái loạn đùa, ta chính là nói thật, con gái của ngươi đều xinh đẹp như vậy, mẫu thân nàng tự nhiên cũng không thể kém được, chính là ta thật không nghĩ tới. Leonora tiểu thư xinh đẹp như vậy, không biết ta có thể hay không âu yếm thoáng cái. Nhìn mắt ta, Lâm Phàm cuối cùng bá đạo nói. Leonora nhìn về phía Lâm Phàm con mắt, cũng chú ý tới thẹn thùng không dứt Alice. Alice thế nào, gần đây không phải là nói thật nhiều sao? Thế nào hiện tại lại không nói lời nào? Leonora tương lý kỳ quái nói. Lâm Phàm tiên sinh con mắt làm sao vẫn mê người như vậy? Không được. Ta không thể nhìn đi xuống. Hắn ánh mắt quá mê người. Khó trách nữ nhi sẽ yêu hắn quyết một lòng. Khôn khéo như vậy, Leonora lập tức cúi đầu. Mắt nhìn hướng gian phòng những địa phương khác. Lâm Phàm nói lần nữa. Leonora tiểu thư, nếu như ngươi không dám nhìn mắt ta, vậy hãy tới đây hôn ta thoáng cái. Leonora cả giận nói. Lâm Phàm tiên sinh. Ngươi cái yêu cầu này cũng quá đáng đi. Nữ nhi của ta đã là bạn gái ngươi, mà ta là Alice mẫu thân. Ngươi cho là làm như vậy thích hợp sao? Ngoặc kép.